Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 70, Tiêu Xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Yến Bình không ngờ được rằng, vẻ ngoài ưa nhìn của mình, vốn luôn chiếm được cảm tình của mọi người, lại chẳng trụ nổi qua ba vòng đối thoại với các bà cô trong chợ. Chuyện là như thế này, do thay thế vị trí của Kiều Kiều, anh ta đến giúp Tống Đàm bán rau. Theo lý mà nói, việc này chẳng có gì khó khăn. Tay chân anh nhanh nhẹn đóng gói rau. Báo giá 60. Bên kia, khuôn mặt của bà cô liền căng thẳng. Cô gái, cô tìm đâu ra người làm thuê này vậy? Không ổn, cô nhìn xem, chẳng có chút nào mang lại may mắn. Trương Yến Bình khó tin đưa tay sờ mặt mình. Anh cao lớn, da trắng và bầu bĩnh. Hình mẫu mà tất cả các bà cô trung niên đều thích kia mà. Sao lại có thể thất bại ở đây được? Vì thế, khi một bà cô khác với mái tóc đỏ đến, anh liền cố nặn ra nụ cười dễ thương. Bà cô tóc đỏ lần này mua khá nhiều. Nghe nói bà đã nghiên cứu ra một công thức muối dưa mới. Mỗi ngày đều làm một ít, tích lũy các hương vị khác nhau để gửi cho con cái ở xa. Rất được ưa chuộng, nhưng lần này, khi Trương Yến Bình với nụ cười tươi rói nhét hết cỏ đậu tím vào túi cho bà cô tóc đỏ lại chê. Ai cha, chàng trai trẻ, cười chẳng bằng được Kiều Kiều nhà người ta. Đừng cố gắng gượng ép làm gì. Nụ cười trên mặt Trương Yến Bình cứng đờ. Điều tệ nhất là bà cô tiếp theo nói chuyện còn cay nghiệt hơn. Chàng trai này chắc đã 30 rồi nhỉ. Học đòi theo Kiều Kiều, đúng là già mà còn giả bộ trẻ trung. Trương Yến Bình tức đến nỗi muốn nổi đóa. Anh năm nay mới 26 tuổi. 26 thôi, chỉ lớn hơn Kiều Kiều 8 tuổi. Vẫn còn đang tuổi thanh xuân. Sao lại bị chê là già mà giả bộ trẻ trung? Nhưng bà cô kia đã đi xa. Còn các bà cô khác lại xếp hàng nối tiếp. Anh chỉ có thể ấm ức tiếp tục làm một công cụ bán rau vô cảm. Đến khi rau bán gần hết, mới có một ông chú hớt hải chạy tới. Cô gái, cha của tôi đâu rồi? Vừa nói, vừa lén lút nhìn quanh. Trương Yến Bình biết ngay, đây chính là khách hàng trung thành chỉ mua một chút trà mà thôi. Khi ông chú thấy Trương Yến Bình, cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên. Trương Yến Bình, đến mức này sao? Thấy khách hàng có vẻ căng thẳng. Anh hỏi, sao vậy chú? Ông liền nhỏ giọng đáp. Tôi mua lén đấy, trà này đắt quá. Tôi sợ vợ tôi nhìn thấy. Ông nhận lấy túi trà, mở túi niêm phong, lôi ra gói nhỏ bọc báo bên trong. Lông mày nhíu chặt, sau đó, ông hé một góc tờ báo. Cúi đầu hít một hơi thật sâu. Chỉ cần động tác đơn giản đó, nụ cười liền tràn ngập trên khuôn mặt ông. Giờ đây trông tràn đầy phấn khích. Thơm, thật thơm quá. Vội vàng cất lại vào túi. Ông chạy vội về nhà. Người bán rau bên cạnh tò mò chen vào. Tò mò nhìn Tống Đàm. Cô bán cái gì vậy? Sao làm chuyện bí ẩn thế? Chẳng nói chẳng rằng, hành động và thái độ đó y như đang làm gì mờ ám. Giống như kẻ buôn bán lén lút. Tống Đàm thấy vậy, nhanh tay gói sẵn 5 cân cỏ đậu tím mà đối phương muốn từ hôm trước. Vừa mới hái sáng nay, tươi lắm, người bán rau nhìn trước ngó sau, nhanh như chớp giật lấy túi rau, rồi cẩn thận giấu sau sạp hàng của mình. Màn giao dịch lén lút này, chẳng khác gì ông chú mua trà khi nãy. Chỉ khi đó, Tống Đàm mới trả lời câu hỏi của đối phương. Nhà tôi có một ít trà tự chế, giá hơi cao, nên ai cũng dè dặt một chút. Người bán rau không kìm được lòng, lại tò mò, trà nhà các cô ấy à? Nhưng hôm nay, Tống Đàm không có thời gian để đợi anh ta lưỡng lự. Nhanh chóng thu dọn giỏ rau. Anh Yến Bình, đi thôi, lần này họ đi đến Hoa Thành. Mất 2 tiếng rưỡi ngồi xe, không cần vào trung tâm. Mục tiêu của họ là vùng ngoại ô, vườn hoa Hân Hân. Không hiểu Trương Yến Bình quen biết từ đâu mà có lắm mối quan hệ như vậy. Tống Đàm tìm trên Taobao cũng không đủ số lượng, nhưng ở đây lại có đủ đến 200 cây kim anh tử. Hiện giờ mới đầu xuân, những cây kim anh tử này đã được tỉa cành vào mùa đông năm ngoái, nên nhìn trơ trụi, không được bắt mắt, nhưng chỉ cần quan sát kỹ, có thể thấy chúng có hệ rễ phát triển mạnh mẽ, sức sống dồi dào, đúng là những cây con trưởng thành. Tống Đàm chỉ vào vài cây có bộ rễ yếu hơn, nhưng thấy ông chủ gãi đầu cười ngượng. Cô gái, cô tinh mắt thật, chẳng giấu gì, loại này có gai nhiều lắm, trồng mấy năm rồi cũng không bán được. Cô đột ngột muốn nhiều như vậy, tôi cũng phải lôi từ trong chậu ra vài cây hơi yếu chút xíu. Ban đầu định dùng làm gốc ghép hoa hồng. Nói đến đây, mặt ông chủ hiện rõ vẻ tiếc nuối. Nhưng mà cô cũng không thiệt đâu. Ông ta lập tức lôi ra từ đống kim anh tử đã được tỉa tót một cây to lớn hơn hẳn. Đây là cây mẹ, rất khỏe mạnh. Trước đây tôi không bán dưới 50 tệ đâu. Nếu đây là cây mẹ, có nghĩa là tất cả cây con đều được nhân giống từ nó. Cây mẹ thường có sức sống mạnh hơn. Vụ này quả là không lỗ chút nào. Tống Đàm trong lòng vô cùng hài lòng. Những cây mà cô chọn ra chỉ có rễ hơi yếu hơn chút, không có nghĩa là chúng sẽ không phát triển tốt. Còn cây mẹ thì đúng là một món hời bất ngờ. Thân cây to, rễ phát triển mạnh, chỉ cần một cây này cũng đủ che phủ diện tích 6-7 mét vuông, hai bên đều vui vẻ. Chỉ là dù đích thân đến lấy hàng, 3.000 tệ tiền hàng, ông chủ vẫn nhất quyết không giảm một đồng nào. Mà Trương Yến Bình thì cứ như đang đi dạo trong vườn nhà mình, kéo Tống Đàm đi hết chỗ này đến chỗ khác trong vườn hoa. Nhưng ở đây chủ yếu là các loại hoa cảnh, phần lớn là các giống cây trồng nghệ thuật, ở nông thôn không thể mang lại giá trị kinh tế lớn. Tống Đàm nhìn qua một lượt, cuối cùng chỉ dừng lại trước một cây nhỏ vừa mới nảy mầm ở góc tường. Đây là gì vậy? Ông chủ ngẩn ra, nghĩ một lúc mới nhớ ra, là cây tiêu xanh, tiêu sao? Tống Đàm thoáng nảy sinh ý tưởng. Ông chủ, những thứ khác không mặc cả nữa, cây tiêu xanh này cho tôi nhé. Ông chủ ngạc nhiên, cô không phải ở Vân Thành à? Vân Thành mùa đông nhiệt độ xuống âm độ, cô lại không có nhà kính, cây tiêu này không sống qua mùa đông đâu. Không sao, Tống Đàm tự tin đáp. Tôi thấy tiêu xanh của ông rất tốt, đến mùa đông tôi sẽ che nó lại bằng chiếu rơm, nhưng dù có che đậy, nhiệt độ âm độ vẫn là nhiệt độ âm mà. Dù sao, đây chỉ là một cây tiêu xanh cao có 1 mét, cũng không đắt. Ông chủ nghĩ đến số kim anh tử suýt nữa phải ôm về nhà, cuối cùng vẫn đồng ý. Trương Yến Bình không hiểu Tống Đàm muốn làm gì với cây tiêu này. Thứ này chỉ là gia vị. Nhà ăn được bao nhiêu, cứ mua là đủ, sao phải trồng riêng một cây? Nhưng Tống Đàm đã quay sang. Anh Yến Bình, em nhớ cá chấm cỏ nấu với lẩu tiêu xanh và lẩu cá dưa cải là ngon nhất phải không? Nghe đến đây, Trương Yến Bình cũng thấy bụng đói cồn cào. Cách Trương.